cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 9, trạm phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên trở lại trường sau Quốc Khánh, học sinh đã phải đối mặt với bài kiểm tra tháng đầu tiên. Kỳ kiểm tra tháng diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Sau khi thi xong buổi sáng, Trần Y An ra khỏi phòng thi đứng đợi Khương Anh ở sảnh tầng 1 khu nhà học để cùng đi ăn. Căng tin rất đông người, nhìn qua thấy chật kín. Khương Anh nhanh mắt nhanh tay chiếm được chỗ. Hai người mới ngồi xuống. Không phụ tuổi thanh xuân, theo đuổi ước mơ. Tuổi trẻ nên theo đuổi ước mơ. Không phụ thời niên thiếu. Trần Y An đang cầm đũa thì dừng lại một chút khi nghe thấy tiếng phát thanh rồi ngẩng đầu lên. Giọng phát thanh này hơi quen, là Thời Hành. Khương Anh phản ứng nhanh hơn Trần Y An. Nói, Thời Hành quả nhiên lại vào trạm phát thanh rồi. Lại, Trần Y An không hiểu lắm. Khương Anh nhắc đến Thời Hành, đến cơm cũng không ăn nữa. Hào hứng bắt đầu giới thiệu. Trạm phát thanh của khối cấp 2 là do Thời Hành làm phát thanh viên. Tớ nghe 3 năm rồi, lần nào nghe cũng thấy sảng khoái cả người. Cô ấy vừa nói vừa dùng hai tay ôm mặt làm bộ say đắm. Trần Y An nhìn dáng vẻ đu idol này của Khương Anh lắc đầu thở dài. Hơn 1 tháng khai giảng rồi mà tớ chưa nghe thấy giọng Thời Hành phát thanh lần nào. Cứ tưởng cậu ấy không vào trạm phát thanh nữa chứ. Khương Anh vui vẻ lắc lư người. Hôm nay nghe thấy rồi. Cậu biết tớ vui đến mức nào không? Trần Y An liếc nhìn Khương Anh rồi nói. Nhìn ra rồi. Chúng ta cũng đăng ký đi. Khương Anh đột nhiên rất phấn khích nói. À, trạm phát thanh ấy. Cứ thế mà quyết định nhé. Khương Anh hí hửng cầm đũa lên ăn tiếp. Trần Y An vẫn còn hơi ngơ ngác. Là một người tỉnh Nam, tiếng phổ thông của cô cũng không chuẩn lắm nhỉ. Tham gia tuyển chọn phát thanh viên có hơi tự tin thái quá không? Khương Anh thì không nghĩ vậy. Chuyện cô ấy đã quyết định thì cứ thế mà làm. Ăn trưa xong, Khương Anh phải về ký túc xá ngủ trưa. Trần Y An bưng khay cơm đến chỗ thu khay. Ở đó có một cô chú nhân viên căng tin đang bận rộn. Thời Hành phát thanh xong đến căng tin, giờ này căng tin đã vắng người hơn. Cậu vừa vào căng tin đã thấy Trần Y An dùng hai tay bưng khay cơm đưa cho cô chú nhân viên căng tin. Hai tay đặt ngay ngắn, trông thật ngoan. Thời Hành dừng lại, đứng tại chỗ nhìn Trần Y An không xa, tim lại đập nhanh hơn. Cho đến khi Trần Y An đi xa, ra khỏi căng tin, cậu mới hoàn hồn. Thời Hành vỗ mặt, gần đây cậu có chút không ổn, hơi bị mê hoặc rồi. Buổi sáng thi kiểm tra tháng xong, buổi chiều giáo viên bắt đầu chữa bài. Thời Hành ngồi trên ghế, lời thầy giáo giảng trên bục không nghe lọt tai chút nào. Sự chú ý của cậu hoàn toàn đổ dồn vào Trần Y An ở góc phòng. Trần Y An tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại dùng bút chọc chọc vào đầu. Không biết là vì chán hay vì phiền muộn, Thời Hành cứ thế vô thức nhìn Trần Y An, cho đến khi chuông tan học vang lên, cậu mới chợt hoàn hồn, nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi Trần Y An. Trần Y An sau giờ học lấy một cuốn sách từ ngăn bàn ra. Lần này cô dùng tay phải chống cằm, tay trái lật trang, cô đọc sách rất nghiêm túc, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi rất phong phú. Như thể vui buồn theo thế giới trong sách. Trong mắt Thời Hành, cô lúc nhíu mày, lúc bĩu môi, lúc chu môi, mỗi biểu cảm đều sống động vô cùng, cũng đáng yêu vô cùng, giống như mùa xuân tươi đẹp. Thời Hành, Thời Hành, Tần Đạo Đồng tan học đến tìm Thời Hành chơi, nhưng Thời Hành không biết đang nhìn gì, ánh mắt cứ nhìn thẳng ra ngoài hành lang, cậu ta gọi mấy tiếng cũng không thấy phản ứng. Còn vẫy tay trước mặt Thời Hành. Điên rồi. Thời Hành nắm chặt tay Tần Đạo Đồng đẩy ra. Không, tôi điên kiểu gì? Tần Đạo Đồng không hiểu. Cậu ta cũng đâu làm gì đâu. Thời Hành thu lại ánh mắt từ Trần Y An, liếc nhìn Tần Đạo Đồng với vẻ mặt khó chịu rồi nằm sấp xuống nói. Đi ngủ đây. cậu muốn làm gì thì làm đi. Tần Đạo Đồng khựng lại. Tâm trạng không tốt à, biến đi. Thời Hành giờ đang rất bực bội. Cậu cảm thấy mình như bị ma ám rồi. Gần đây cậu có cảm giác dao động với Trần Y An. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết cảm giác này từ đâu mà có. Tần Đạo Đồng gãi đầu, vẫn rất biết điều mà trở về chỗ ngồi của mình. Cậu ta còn tiện thể hỏi Trương Dĩ Tuyền, Thời Hành bị sao vậy? Trương Dĩ Tuyền hai tay xòe ra nói, không biết nữa, hôm nay cậu ấy học cứ lơ đãng, cậu ấy có bao giờ học hành nghiêm túc đâu. Tần Đạo Đồng cảm thấy việc Thời Hành học lơ đãng là bình thường. Nhưng hai ngày nay cậu rõ ràng cứ như quả cà bị sương muối vậy. Héo hon, Thời Hành nằm sấp trên bàn, suy nghĩ tới lui, vẫn không hiểu cảm giác này từ đâu mà có. Hơn nữa, Trần An lại là bà cô của cậu, ít nhiều cũng có chút quan hệ huyết thống. Chẳng lẽ cậu BNTH, rồi sao, sau khi tan học, Trần Y An bị Khương Anh kéo đến phòng họp ở tòa nhà D. Đông người quá đi mất. Trần Y An khi đến nơi, nhìn hàng người phía trước đã xếp thành hai hàng ra đến hành lang ngoài cửa, không khỏi bắt đầu muốn bỏ cuộc. Trạm Phát Thanh thì như thế đấy, mỗi năm tuyển thành viên mới là đông người đăng ký nhất. Khương Anh xắn tay áo, kéo Trần Y An xếp hàng ở cuối. Trần Y An thở dài, nhìn Khương Anh đang hào hứng, đành cam chịu theo hàng. Hàng dài thế này, ít nhất cũng phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ. Tớ hỏi người ta rồi, nói là sẽ kiểm tra đọc nhanh. Cậu đã luyện tập chưa? Khương Anh hỏi, Trần Y An nhớ lại một đống câu đọc nhanh mà Khương Anh gửi cho mình. Cô cũng đã thử luyện tập, tự thấy cũng tạm ổn. Liền nói, chắc là cũng được nhỉ. Tớ đọc một đoạn, cậu nghe thử xem. Khương Anh móc từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong toàn là những câu đọc nhanh cô ấy đã in ra. Trần Y An gật đầu, bản thân cũng thử đọc, cứ thế vừa đùa vừa nói chuyện với Khương Anh. Khoảng một tiếng sau mới đến lượt họ vào phỏng vấn. Trong phòng họp có 10 điểm phỏng vấn, Trần Y An vừa bước vào đã nhìn thấy Thời Hành. Sao cậu ta cũng ở đây? Trần Y An mang theo thắc mắc ngồi xuống chỗ phỏng vấn viên xa Thời Hành nhất. Đó là một cô gái có đôi mắt rất to. Ánh mắt cô vẫn không kìm được mà liếc về phía Thời Hành. Chỉ thấy cậu đang xoay bút, lắng nghe bạn học trước mặt đọc câu đọc nhanh. Chào bạn, Trần Y An bị giọng nói trong trẻo của cô gái kéo về thực tại. Cô thu lại ánh mắt. Chào bạn. Cô gái mỉm cười với Trần Y An, sau đó mở một cuốn sổ màu đỏ, ngẫu nhiên chọn một câu đọc nhanh đưa cho Trần Y An. Bạn đọc câu này đi. Trần Y An nhìn câu đọc nhanh, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Đó là, không trúng tủ, cô vẫn đọc theo, cố gắng giữ cho giọng nói rõ ràng. Thử câu này nữa, Trần Y An cũng đọc theo, đọc xong câu thứ hai. Người phỏng vấn trước mặt đưa cho cô một tờ giấy đỏ. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Vòng phỏng vấn thứ hai sẽ diễn ra sau giờ học vào thứ sáu tuần này. Hy vọng bạn có thể tham gia. Cảm ơn, Trần Y An nhận lấy tờ giấy. Đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn Thời Hành. Đúng lúc này, Thời Hành ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trần Y An mỉm cười với Thời Hành rồi rời đi. Cô thấy thật kỳ lạ. Tại sao mỗi lần lén nhìn Thời Hành lại luôn chạm mắt với cậu? Hơi quá ngượng ngùng rồi. Cô vừa ra khỏi phòng họp thì gặp Khương Anh. Sao rồi? Sao rồi? Có lấy được giấy không? Khương Anh vui vẻ nắm tay Trần Y An hỏi. Trần Y An nghe câu này của Khương Anh liền biết cô ấy cũng lấy được. Liền lấy tờ giấy trong túi ra nói. Lấy được rồi, tốt quá rồi, chúng ta cùng vào vòng 2. Khương Anh đầy ý chí chiến đấu. Sau đó ghé sát tai Trần Y An nói. Lát nữa tớ đi thăm dò xem nội dung phỏng vấn vòng 2 là gì. Trần Y An nhìn ánh hoàng hôn màu hồng cam. Nghe kế hoạch nhỏ của Khương Anh không khỏi bật cười. Thời Hành xuyên qua tấm kính phòng họp vừa vặn nhìn thấy Trần Y An đang đứng ở hành lang. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào má cô, phủ lên cô một lớp vàng óng ánh. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô thật quá đỗi tuyệt vời. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thời Hành đột ngột thay đổi. Quả nhiên cậu bị bệnh rồi, bị ma ám rồi. Một cô gái ngồi trước mặt Thời Hành, mím môi, chờ đợi buổi phỏng vấn bắt đầu. Nhưng Thời Hành mãi không mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, cây bút trên tay cậu đã bị cậu bẻ cong. Chúng ta không bắt đầu sao? Cô gái khẽ cất tiếng yếu ớt. Cô nhìn cây bút trong tay Thời Hành. Cậu có vẻ rất tức giận. Nhưng cô còn chưa bắt đầu phỏng vấn. Chắc không làm gì khiến cậu tức giận chứ. Thời Hành hoàn hồn, buông tay, chỉnh lại tư thế. Bắt đầu đi. Trần Y An vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Vẫn có chút vui mừng. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Về đến nhà, Thời Hành lại ngồi trong phòng khách im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng, bước chân cô lập tức chậm lại, nhẹ nhàng đi lên lầu. Cậu là chuột sao? Thời Hành đột nhiên quay đầu lại hỏi Trần Y An. Trần Y An dừng bước, không vui quay đầu nói, tôi không phải chuột, ai lại miêu tả người khác là chuột chứ? Vừa khó nghe lại vừa bất lịch sự. Thời Hành nhìn dáng vẻ rụt rè của cô. Cô hình như mỗi lần nhìn thấy mình đều rụt rè như vậy. Sợ mình sao? Cậu nghĩ một lát, nói với Trần Y An. Thế thì cậu lén lút như vậy không giống một con chuột nhỏ sao? Trần Y An mím môi. Cô đúng là có cảm giác không thoải mái mỗi khi nhìn thấy Thời Hành. Kèm theo cả hành vi cũng có chút hèn hạ hơn. Bây giờ bị Thời Hành chỉ thẳng ra như vậy. Cô ngược đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cuối cùng, cô vẫn đỏ bừng mặt nói một câu. Đâu có, tôi lên lầu đây, tháo chạy. Thời Hành nhìn dáng vẻ tháo chạy của Trần Y An. Khóe miệng vô thức nhếch lên. Cậu vừa nãy ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc. Bản thân mình chẳng khác gì bị trúng tà. Cậu vốn không phải người thích suy nghĩ quá phức tạp. Vì đã trở nên thần kinh như vậy. Vậy thì phải tìm một giải pháp. Cách giải mê tốt nhất chính là tiếp xúc. Biết đâu quen thuộc rồi những suy nghĩ không nên có này của cậu sẽ biến mất. Nhưng mà vẻ mặt bối rối của cô lúc nãy cũng đáng yêu thật. Cười gì đấy? Tơ tưởng ai rồi à? Dì Trịnh vừa về đến nhà đã thấy Thời Hành cười tủm tỉm. Trông thư thái lạ thường. Bà lập tức thấy chuông báo động réo vang. Bà cũng là người từng trải, biết ngay biểu cảm này chỉ xuất hiện khi con trai có cô gái mình thích. Thời Hành vừa thấy dì Trịnh thì nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Cậu gạt chiếc gối ôm trên đùi, đứng dậy nói, con lên lầu đây, lên lầu làm gì, ngồi nói chuyện với mẹ chút đi chứ. Dì Trịnh vừa đặt túi xuống, định ngồi cạnh con trai để giáo dục bằng tình yêu thì đã bị Thời Hành ghét bỏ. Bà đành đổi chủ đề hỏi, à đúng rồi, bà cô của con về chưa? Về rồi, Thời Hành ba bước thành hai, nhanh như cắt vọt lên lầu. Dì Trịnh thở dài một tiếng, bộ dạng Thời Hành thế này rõ ràng là không muốn nói chuyện với bà rồi. Con cái lớn rồi, có bí mật riêng rồi. Hai, thôi thì chuyện này cứ để bố nó nói chuyện với nó vậy. Dù sao thì chuyện kiểu này đàn ông nói với nhau vẫn dễ hơn. Cách chương.